Vô Tự Thiên Thư, chương 94, siêu cấp chiến dịch, góc truyện audio.com. Oanh Long, một đạo điện quang sáng trong phá trường không? Đạo điện quang này vắt ngang trời, đứng bên kia nhìn lại không nhìn thấy đầu, không nhìn thấy đuôi, lại là một tia chớp siêu cấp trước đó chưa từng có. Tia chớp xẹt qua, nhất thời gió mây tản ra, đem yêu khí không bao giờ tiêu tán trên đại bình nguyên càn quét sạch sẽ không còn chút nào tồn lại. Sao lại thế này, tiên yêu hoảng sợ, nhất thời từng bước lui lại sau, đã thấy tiểu khai trên mặt đất gian khổ đứng dậy, chỉ vào Khinh Hồng, mọi người xem nàng, Khinh Hồng đã hoàn toàn ngây dại, trầm hương hạp trong tay nàng cùng với tia chớp kia đã tản ra vạn đạo kim quang. Kim quang mãnh liệt cơ hồ làm mắt nàng không mở ra được. Một cảm giác kỳ dị khó có thể hình dung được, theo tay cầm hạp truyền đến nội tâm, đó là một cảm giác dị thường kỳ quái, phảng phất là một loại thủ pháp tu luyện khó có thể nói ra. Trong nháy mắt nàng hiểu rõ mình như thế nào bỗng nhiên học xong cách thao túng trầm hương hạp của tổ tông lưu lại. Cùng với trầm hương bảo châu bên trong hạp tử, trầm hương hạp đã một vạn năm ngàn năm không mở ra. Thời khắc này chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong khỏa trầm hương bảo châu trong suốt, đoàng, lại là một tia chớp lăng không hiện ra, phảng phất như chào mừng trầm hương hạp thời gian dài bị bao phủ lúc này đây được thấy ánh sáng mặt trời. Lam Điền Ngọc hít một hơi vào thật sâu, bỗng nhiên trong lúc đó, nước mắt nóng đầy khóe mặt, kiện bảo bối này, lại có thể dẫn thiên triều, thật là uy lực đáng sợ. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này trầm hương hạp lại có thể mở. Bảo Châu xuất thế, thật sự là thiên ý chú định, bế quan chân nhân so với Lam Điền Ngọc khóc còn muốn thương tâm hơn. Một bên khóc một bên thao thao rên rỉ, thương tâm quá a thê thảm quá a ô ô ô. Hạp tử này năm đó là tay ta làm a, là ta làm tặng. Đưa cho người trong lòng a, ô ô ô kết quả ta vừa mới tặng đi. Cũng chưa cùng nàng hợp thể xong tu liền vội vàng đi hàng yêu trừ ma. Kết quả hơn một vạn năm, cũng không biết là phi thăng thành tiên hay là xương hóa thành cho bụi đừng khóc nữa bác học chân nhân thở dài. Vỗ bả vai hắn, ngươi có thể nhớ tới đoạn chuyện cũ này. Đã thực hạnh phúc, chúng ta còn không nhớ ra cái gì à hắn lắc đầu nhịn không được lại nói. Bất quá cái khẩu quyết của ngươi mở ra hạp tử thật sự là bực mình đúng a, bực mình a Trấn Nguyên chân nhân. Mặt Trược chân nhân cùng tiểu quan đều nhìn không được tràn đầy cảm xúc gật đầu. Thời khắc này nét mặt tiểu khai dạng dở ha ha cười to. Thế nào Khinh Hồng bảo bối nhận chủ rồi, về sau chính là độc môn pháp bảo của ngươi còn không nhanh ra tay. Đem lão gia hỏa này xử lý Khinh Hồng nâng bảo bối lên. Trên mặt tràn ngập vui sướng cùng với niềm tin chiến thắng. Thần tình bạt địa mà dậy, hướng phía thiên yêu đang đứng đánh tới. Nàng lăng không đánh ra, trên trời lại vù vù tiếng sầm nổ mạnh. Trong mắt mọi người đều có điểm vặn vẹo uốn éo, méo mó, phảng phất như tập hợp lực thiên địa đột phá giới hạn không gian bình thường trầm hương bảo châu kia chính tại mũi kiếm. Hào quang lóe vô cùng, lao thẳng trán thiên yêu. Quá mạnh Lam Điền Ngọc thở dài. Bình thường đứa nhỏ này không biết ngự kiếm nhảy cao nhất được 10 trượng. Tự nhiên lại nhảy cao trăm trượng tùy tay dẫn động thiên lôi công kích địch nhân cái này đã là lực cực hạn con người nàng nói không sai theo kiếm quang bay. Qua, bầu trời lại có một đạo chớp cũng theo sát đánh về trán thiên yêu phía dưới. Thiên yêu thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng không kinh hoàng. Miệng khẽ hé ra, một quả màu lửa hồng bay ra khỏi miệng chân chính đánh vào trầm hương bảo châu. Lại trực tiếp đem trầm hương bảo châu đảo hướng bay, đạo chớp kia cũng không sai không lệch bổ tới mặt trên quả cầu. Chỉ nghe xích một tiếng khinh hưởng, tia chớp phẳng phất như tuyết lớn gặp lửa lớn, lại đương trường tan dã vô tung vô ảnh, đảo mắt một cái thu toàn bộ lôi điện bầu trời quang đãng thiên yêu y nhiên đứng ngạo nghễ trên đại bình nguyên. Mà thần ảnh nhỏ yếu Khinh Hồng lại giống như diều đứt dây phiêu phiêu du du rơi xuống. Được Lam Điền Ngọc đón vào trong lòng ngực. Sư phụ, không được Khinh Hồng miệng lộ ra vết máu đỏ sẫm. Ta công lực hay là rất thấp. Nếu là người, hừ, sự phụ ngươi đến cũng vô dụng. Thiên yêu lạnh lùng nói. Mấy người tu chân các ngươi không nghĩ cách tu luyện tốt. Cả ngày chỉ muốn đi đường tắt nhờ pháp bảo trợ giúp. Rời pháp bảo là chết. Cho dù pháp bảo cực tốt trong tay các ngươi cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn Trầm Hương Bảo Châu trên mũi kiếm của Khinh Hồng. Có chút khẽ cười, lại nói, càng huống chi Trầm Hương Bảo Châu này ẩn chứa uy lực. Bản thân cũng không như ta, muốn giết ta cũng như nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu Khai nghiến răng đi lại, Khinh Hồng thử lại một lần nữa vô dụng. Khinh Hồng có chút yếu đuối nhìn Tiểu Khai. Tiểu Khai ca ca, ngươi vừa mới niệm chính là khẩu quyết mở ra Trầm Hương Hạp sao? Tiểu Khai gật đầu, đừng nói nhiều như vậy, ngươi thử lại một lần, tin tưởng ở ta được rồi. Khinh Hồng giãy giụa trong lòng, Lam Điền Ngọc răng trắng nghiến lại. Lúc này đây nhất định phải giết chết hắn. Cứ việc thử vài lần. Thiên yêu hắc hắc cười nói. Hôm nay khó lắm mới thoát ra. Vừa lúc cùng các ngươi chơi đùa. Khinh Hồng thét nhỏ. Lần này thân hình lại vi động. Bảo kiếm cũng không động. Trầm Hương Bảo Châu biến ảo thành một đạo lưu quang. Hướng thiên yêu đánh tới. Cũng được, tiến bộ rất nhanh. Thiên yêu tán thưởng nói. Mới dùng qua một lần. Đã biết lăng không ngự pháp. Chỉ có điều trước mặt ta, cũng chỉ là con nít. Một bên hắn nói chuyện, một bên lại thổ ra quả cầu. Quả cầu màu lửa đỏ chính là bổn mệnh nội đan hắn tu luyện 2 vạn năm. Hết thảy động vật thời điểm thành yêu đều tu luyện, luyện ra nội đan, tu luyện niên đại càng lâu nội đan màu sắc càng thuần túy. Cũng càng lớn đương nhiên uy lực cũng càng mạnh, khỏa nội đan toàn thân màu lửa đỏ không hề tạp sắc. Lại lớn bằng nắm tay, đã xem như cực phẩm nội đan, mắt thấy Trầm Hương Bảo Châu liền đụng tới nội đan, giờ khắc này Tiểu Khai bỗng nhiên ra tay. Tiểu Khai đích xác còn chưa tu chân, đích xác ngự kiếm phi hành tối cơ bản đều không biết. Nhưng là bảo bối của hắn cũng không giống ai truyền thuyết, khối bảo bối nhỏ mảnh này là gậy như ý kim cô. Mà vô số thế hệ trước từng có một vị yêu ma chi vương dựa vào như ý kim cô bổng quét ngang tam giới nhân ma thần. Không địch thủ, kiện bảo bối này đương nhiên là huyền thiết chi tinh vạn năm. Tiểu Khai dùng sức lấy một vật giống như kim thêu hoa. Kim này gặp gió liền lớn lên, trong phút chốc bành trướng thành mấy chục thước cao, như ngọn núi kim loại cao mấy chục mét, cây gậy tại không trung giống như ngọn núi đối với thiên yêu lăng không quét ngang. Nếu một gậy này nếu tại thiên độ ẩn phong của Hoàng Sơn chỉ sợ cũng phải đương trường san bằng. Cũng may mắn đại bình nguyên địa thế rộng lớn cực điểm. Cây gậy lăng không bay lại trên trời dưới đất đều không có bị cái gì trở ngại. Phanh một tiếng, Trầm Hương Bảo Châu quả nhiên bị khỏa nội đan chấn bay ra ngoài. Nhưng là cùng lúc đó huyền thuyết chi tinh vạn năm cũng không lưu tình đánh vào phía sau lưng thiên yêu. Xem ra thật giống như dùng gậy đánh gôn hung hăng đập vào một con kiến nhỏ. Phốc một tiếng buồn ỉu, vài vị mỹ nữ đều nhắm mắt không dám xem một màn nhục huyết kia bay tứ tung. Chỉ có Tiểu Khai thấy rất rõ ràng thiên yêu thân thể liền phảng phất như là quả cầu ra bị đánh không biết bay xa đi đâu. Mắt nhìn không thấy địa phương bay đi. Hư, Tiểu Khai đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy cả người trên dưới không còn chút khí lực. Cuối cùng thu phục chết rồi sao? Khinh Hồng cẩn thận mở to hai mắt chuyển, nhìn trên người Tiểu Khai. Tiểu Khai ca ca sao lại thế này? Từ thổ lộ trải qua vừa rồi. Lúc sau Tiểu Nha Đầu gọi Tiểu Khai lại nhưng thật ra rất thân thiết. Không có việc gì, Tiểu Khai nói. Không biết đánh bay đi nơi nào. Đánh bay, Lam Điền Ngọc trần chờ nói. Không đánh chết sao chứ? Chắc chết rồi, Tiểu Khai nói. Đổi lại bất luận kẻ nào một gậy kia đều phải chết, chẳng qua hắn thân thể cứng rắn một giọt máu cũng không lưu lại. A Lam Điền Ngọc sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch, máu cũng không lưu lại. Phải, A Tiểu Khai cười nói. Bất quá đừng sợ, hết thảy đều xong. Ngưng Hương vỗ ngực lòng còn sợ hãi. Nhớ tới cây gậy lớn kinh thiên động địa vừa rồi kia. Thời điểm lại nhìn Tiểu Khai cũng không nghĩ ngay từ đầu lại chán ghét như vậy. Cái kia, Tiểu Khai, Nga Thiên Tuyển môn chủ, cái gậy lớn kia là bảo bối gì? Tiểu Khai hắc hắc cười. Đây chính là cơ mật môn phái ta. không thể nói cho ngươi. Nga Nga Ngưng Hương thốt lên có chút mất mát không nói. Lam Điền Ngọc cũng cảm khái bộc phát, kiện bảo bối vừa rồi tiểu khai tế xuất vô luận nhìn từ phương diện nào cũng tuyệt không dưới Mặt Trược đại trận và Trầm Hương Bảo Châu. Đáng tiếc chính mình kiến thức nông cạn, bảo bối như vậy chẳng những trước kia không thấy qua thậm chí nghe nói cũng chưa nghe qua. Nàng nghĩ rằng tiểu khai sở hữu chẳng qua chỉ là Vô Tự Thiên Thư. Nhưng là hôm nay nhìn ngoài thiên thư hắn không biết còn ẩn tàng trong người biết bao nhiêu thủ đoạn. Nghiêm tiểu khai này thật sự là cao thâm khó lường a. Chúng ta trở về đi, tiểu khai lại dương dương nói. Lam trưởng môn, nhiệm vụ của ta tính hoàn thành a. Đương nhiên Lam Điền Ngọc mấy năm gần đây là lần đầu tiên yên tâm cười đắc ý như vậy. Thiên yêu bị diệt về sau thiên hạ liền thái bình, ai nói ta bị diệt. Tiếng gầm gừ mãnh liệt từ địa phương xa xôi cuồn cuộn mà đến. Thanh âm phảng phất như lôi đình qua bình nguyên oanh long tạc hưởng bên tai năm người. Các ngươi đánh ta, ta nhất định phải ăn các ngươi. Ti, mọi người không hẹn cùng nhau hít sâu một hơi đồng thời khẩn trương lên. Thanh âm này không phải là phát ra từ thiên yêu sao? Tại cuối đường chân trời xa xôi. Trên vùng biên giới của Đại Bình Nguyên khí yêu vừa bị càn quét một đạo thân ảnh mạnh mẽ phảng phất như tên rời cung bắt tới. Tốc độ nhanh như tia chớp mới một khắc đã nhìn thấy rõ ràng mặt mũi. Hai mắt màu đỏ, răng nanh cắn chặt, vết máu màu hồng, còn có chín cái đuôi đón gió phất phới. Không thể không phải tuyệt thế thiên yêu cửu vĩ thiên hồ. Trời a, một kích như vậy cũng chưa đánh chết hắn sao? Khinh Hồng thân hình khẽ run rẩy lên, theo bản năng đi lại gần bên người tiểu khai, ta cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Thiên yêu hiển nhiên lần này thực sự giận. Nói chuyện đều là rít gào, vốn ta nghĩ muốn chơi đùa với các ngươi, không nghĩ tới các ngươi nhân loại ti tiện, lại có thể đánh ta bị thương, ta quyết định không chơi với các ngươi, ta phải đem các ngươi một ngụm ăn luôn. Tiểu khai áp chế khẩn trương trong lòng. Vỗ bả vai Khinh Hồng, nha đầu, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Khinh Hồng vừa đứng dậy. Được ánh mắt sáng ngời của tiểu khai nhìn, nhất thời cảm thấy tăng thêm vô hạn tự tin, sợ hãi giảm bớt ba phần, gắt gao nắm Trầm Hương Bảo Châu trong tay. Ân tiểu khai ca ca, chúng ta tiến lên. Thiên yêu quả nhiên không cho bọn họ dây dưa. Thân hình không nhúc nhích, khỏa nội đan đỏ như lửa kia lại xuất hiện trước mắt mọi người. Hướng phía tiểu khai mà đến, Khinh Hồng chỉ ngón tay, Trầm Hương Bảo Châu tiếp tục bay đi nghênh đón nội đan. Nàng tuy hai lần giao chiến bị đả bại, nhưng lại không lo lắng, tình thế lúc này đây lại là trực tiếp tiến lên, rõ ràng muốn cứng đối cứng cùng thiên yêu. Thiên yêu hừ lạnh nói, vừa rồi ta hạ thủ lưu tình, người nghĩ khỏa châu từ rác rưởi này thực có khả năng đánh được nội đan yêu. Được, ta khiến cho ngươi xem, ta như thế nào đem khỏa châu tử hấp thành sắt vụn. Vừa dứt lời. Nội đan cùng Bảo Châu đã hung hăng đánh vào nhau, nhưng lúc này đây Bảo Châu không bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại chặt chẽ bám vào mặt nội đan, hai viên cầu tại không trung phập phồng ánh sáng màu lửa đỏ và kim sắc cùng nhau chiếu sáng. Bạo phát tiếng nổ mạnh, oanh long loại này thuần túy là so đầu chân nguyên lực. Phảng phất là võ lâm cao thủ tương tranh nội công, lại không nửa điểm giả dối. Vừa mới tiếp xúc Khinh Hồng nhỏ yếu bị chân nguyên lực thiên yêu vạn năm đánh đến quân lính tan rã. Phốc phốc phốc, Khinh Hồng ói ra ba ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch không một tia máu. Chân lảo đảo một cái, liền muốn ngã xuống đất, Trầm Hương Bảo Châu kim quang bỗng nhiên uể oải xuống, tiểu khai vội vàng một tay ôm lấy. Huyền thiết chi tinh vạn năm đón gió mà dậy, lần này lớn so với thiết bổng bình thường hơn một cấp độ. Hướng về thiên yêu một gậy gõ xuống, thiên yêu không trốn không đưa cánh tay ra tiếp tục càn. Thương một tiếng huyền thuyết đánh vào cánh tay hắn, lại phát ra chàng thanh thúy tiếng kim loại, ngược lại bị cánh tay hắn đánh bay lên cao. Đánh tiếp, tiểu khai lớn tiếng ra lệnh. Huyền thiết quả nhiên lại một gậy lăng không đối với đầu thiên yêu đánh xuống, nhưng là thiên yêu một cánh tay lại cản huyền thiết làm bay trở lại. Tiểu khai khua tay múa chân không ngừng, trong miệng uống thanh liên tục, đánh đầu, đánh mông, đánh trước ngực, đánh phía sau lưng, đánh lại, đánh cho ta, đánh hắn, trong miệng niệm không ngừng. Huyền Tiết kia tại không trung một trận loạn chiến, trên trời xuất đầy bổng ảnh, đối với trực tiếp một trận loạn bổng vào mặt Thiên Yêu. Chỉ nghe thương thương thương thương không ngừng bên tai, liền phảng phất vô số thiết chùy liều mạng giống như đón đánh một khối da sắt. Nhìn trong mắt thật sự là kinh tâm động phách, con Thiên Yêu lúc này gặp phải thế như cuồng phong mưa lớn đã kích. Nhất thời luống cuống tay chân, tư chi xuất toàn bộ ngăn cản, khỏa nội đan cũng không khốn được trầm hương bảo châu, chỉ nghe xích lưu một tiếng bảo châu cuối cùng vất vả thoát khỏi hấp dẫn của nội đan bay trở. Về tay khinh hồng, bảo châu vừa thu lại, áp lực lên Thiên Yêu nhất thời giảm. Hắn gào thét lên, tóc tai rối loạn, quần áo phá nát, chín cái đuôi bao nhiêu là lông đỏ thượng lên, xem ra chật vật không chịu nổi cả giận nói. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi nhất định chết. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Yêu bỗng nhiên lăng không bay lên, lại thẳng hướng Tiểu Khai bay tới. Giữa không trung Huyền Thiết chi tinh vạn năm sao có thể để như mong muốn của hắn. Bay nhanh tới ngăn trở, lại đón hắn một vòng loạn bổng. Thiên Yêu liên tục rít gào. Hai tay hai chân xuất ra vô số tử ảnh, lại một bên ngạn đấu đòn nghiêm trọng Huyền Thiết, một bên đánh thẳng tới Tiểu Khai. Huyền Thiết kia đánh cánh tay hắn, đùi hắn, thậm chí vài gậy trực tiếp đánh vào đầu hắn, làm hắn tức giận kêu loạn, nhưng là hắn bị đánh cho đến thảm, hành động trên đường lại không chút thay đổi. Tốc độ bay nhanh nhằm thẳng phía Tiểu Khai đứng, Thiên Yêu thật sự là tức giận cực điểm. Hắn hạ quyết tâm chính mình chật vật cũng phải trước tiên xử lý tiểu tử đáng giận. Mắt thấy khoảng cách Thiên Yêu và Tiểu Khai ngày càng gần. Tiểu Khai mặt cũng có chút trắng bệch, chỉ cảm thấy dưới chân nhũn ra. Hai tay mệt mỏi, muốn nâng chân chạy trốn, nhưng một bước không đi ra ngoài. Tuy Huyền Thiết bổng tấn công càng dày đặc như mưa, lại y nhiên ngăn không được bước chân Thiên Yêu. Thời khắc mấu chốt, Lam Điền Ngọc xuất một tiếng từng bước ngăn trước người Tiểu Khai, phi kiếm thẳng đến Thiên Yêu. Xoát, xoát, lại là hai đạo kiếm quang, phi kiếm của Ngưng Hương và Bạch Lộ cũng cùng nhau bắn tới. Thiên Yêu đều không liếc mắt nhìn cánh, thuận tay vung lên, nhất thời đinh linh lang một trận loạn hưởng. Đem ba phí kiếm phảng phất giống như phế liệu đánh bay thật xa. Thân kiếm đều bay thành một đường vong cung, mắt thấy không thể dùng lại. Không được thương tổn Tiểu Khai, ca ca khinh hồng miễn cưỡng nhắc tới cuối cùng một ngụm chân nguyên lực, lại bắn ra trầm hương bảo châu trong tay. Thiên Yêu hé miệng ra, nội đan lại xuất hiện phanh đánh vào mặt bảo châu. Khinh hồng hét thảm một tiếng, lại một mồm máu tưới nhổ ra. Đường trường ngất xỉu, bảo châu kia rốt rơi xuống mặt đất lăn lông lốc, lăn mấy vòng không có động tĩnh. Nội đan màu lửa đỏ, liền như vậy mang theo tiếng gió hô hô. Hướng ngực Tiểu Khai bay tới, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, đã cơ hồ muốn bao phủ Tiểu Khai. Giờ khắc này phảng phất không bất luận kẻ nào có thể đỡ được một kích tuyệt thế này của Thiên Yêu. Tiểu Khai cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng buồn bực, một cổ khí trong lòng khó có thể lý giải. Trong phút chốc hắn bỗng nhiên nhớ tới tình hình thu phục Thiên Yêu. Từng màn kia phảng phất bỗng nhiên bị hiện ra chậm hơn mấy chục lần bình thường. Trong đầu hắn chậm rãi lướt qua, mỗi một hình ảnh, mỗi một chi tiết, gió nhẹ thổi tới đầu ngón tay, một tia run rẩy rõ ràng chiếu vào tâm điền. Khoảnh khắc này, cái cảm giác cực điểm kỳ dị trở lại trên người. Hắn nhu nhu ánh mắt, sát sát mũi. Đối với nội đan đỏ như lửa tới gần trong gang tấc, từng từ giống lên phong. Ma, khẩu, quyết, thời khắc tiếp theo đất trời câu tịch, nội đạn đỏ như lửa trong nháy mắt liền hoàn toàn mất đi hào quang, ba tháp một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Thiên Yêu động tác lôi đình vạn quân. Cũng bỗng nhiên tạm dừng lại, Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn Thiên Yêu, Thiên Yêu nới rộng miệng cũng nhìn hắn, Tiểu Khai nháy mắt liền có điểm không dám tin tưởng, rằng nhịn không được quay đầu lại nhìn Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc vẻ mặt như chút được gánh nặng, khéo miệng vết máu còn không lau sạch, hướng về Tiểu Khai thản nhiên cười. Thành công, Tiểu Khai hỏi, thành công, Lam Điền Ngọc đáp, phong trụ, Tiểu Khai lại hỏi, đúng, Phong trụ Lam Điền Ngọc gật đầu thật mạnh. Tiểu Khai vỡ lẽ ra. Ngươi nói cái này gọi là thu phục. Lam Điền Ngọc thở thật dài. Không sai, chính là thu phục. Tiểu Khai sửng sốt sau nửa ngày bỗng nhiên ha ha cười to. Ta nói, cuối cùng là muốn kháo ta nha. Hắn một bên cười một bên dùng sức xoa xoa mồ hôi trên mặt và mũi, hung hăng trừng mặt nhìn Thiên Yêu tốt lắm. Hiện tại ta nên đến giáo huấn ngươi. Tiểu Khai vén tay áo, vuốt tóc, hai tay nắm chặt nghĩ phải tiến lên đánh người. Lam Điền Ngọc thấy một trận mồ hôi toát ra, nhớ tới Tiểu Khai một lần cũng làm như vậy, nhịn không được nhắc nhở, môn chủ, người phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Tiểu Khai hung hăng nói, vừa mới thiếu chút nữa chết trong tay hắn, hiện tại hắn bị phong trị lại. Muốn đánh hắn một trận hả? Giận không phải như vậy. Lam Điền Ngọc có điểm do dự chỉ về phía trước Tiểu Khai, ngươi xem. Ngươi xem hắn. Tiểu Khai nhìn lại nhất thời hoảng sợ. Thiên Yêu ánh mắt càng thêm đỏ. Một tia sợ hãi đều không có. Ngược lại thần tình đều là lửa giận. Đôi lông mày nhếch lên. Cái mũi phập phồng, lộ ra răng nanh trắng dày đặc. Thở ra hổn hển, biểu hiện hắn giờ phút này phẫn nộ cũng đủ đem Tiêu Khai hóa thành cho bụi. Ngươi không phải bị phong ấn sao? Tiểu Khai lắp bắp nói. Ngươi còn muốn đánh nhau? Đương nhiên. Thiên Yêu nghiến răng từng từ theo hàm răng đi ra. Ngươi phong trụ nội đan của ta, ta có thể dùng thân thể đến giết ngươi. Đừng cường ngạnh. Tiểu Khai lắc đầu. Ngươi nên biết phong ma khẩu quyết chính là vĩnh cửu phong ấn Nga. Căn bản không thể hóa giải. Ngươi không có nội đan làm sao là đối thủ chúng ta. Hay ngoan ngoãn nhận thua đi. Hắn nhìn Thiên Yêu hình dáng hữu khí vô lực kia. Bổ sung, ngươi xem ngươi đều không khí lực. Làm sao là đối thủ cái bảo bối này của ta. Thiên Yêu lộ ra một nụ cười giờ khóc khó coi hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ. Huyền thiết chi tinh vạn năm của ngươi năng lượng vô cùng vô tận sao? Ách, Tiểu Khia run sợ, chẳng lẽ nó thể lực hạn chế? Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng không còn. Cái gậy kia rốt cuộc không sai ba một tiếng từ không trung hạ xuống rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trận chiến hôm nay, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bộc phát hồi hộp, Bạch Nguyệt Cầm Cố, Trầm Hương Bảo Châu, Vạn Năm Huyền Thiết Chi Tinh, Phong Ma Khẩu Quyết giờ phút này tất cả mọi người đều lưỡng bại câu thương. Lam Điền Ngọc và Ngưng Hương Bạch Lộ ba người phi kiếm tận hủy. Nguyên khí đại thương, Khinh Hồng dùng sức quá độ trực tiếp hôn mê, Trầm Hương Bảo Châu rơi xuống bụi rậm, Phong Ma Khẩu Quyết đã dùng, mà Huyền Thiết Chi Tinh Vạn Năm cũng dùng hết tất cả thể lực. Tạm thời biến thành phế phẩm, đợi cho bụi bậm rơi xuống mọi người bỗng phát hiện 5 người lại có thể hoàn toàn thành phế vật mà Thiêu Yêu Hồ Thiên tuy cũng thở yếu ớt. Tại đây lại là người duy nhất còn có chiến đấu lực tồn tại. Một trường đại chiến biến bất ngờ, đánh đến cuối cùng Thiên Yêu lại là người duy nhất thắng. Cách chương.